Cẩm Tú Duyên, chương 18, sức mạnh từ sự lạnh lùng của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt Tiểu Sơ Thất đã tới tuổi đến trường sáng sớm hôm đó, vì gọi nó cùng ba nó dậy mà tính nhẫn nại của Cẩm Tú cũng sắp hết sạch tiểu. Ma Vương này tính cách cũng bướng y hệt ba của nó, ngay cả trình độ ngủ nướng cũng ngang tầm với trường giang sóng sau xô sóng trước. Sau khi vất vả gọi nó tỉnh dậy và ăn sáng xong thì Cẩm Tú mới nhớ tới mấy thanh phi đao bằng bạc thằng nhóc này hay mang theo không thể đem lên lớp. Cẩm Tú, đưa dao cho mẹ. Tiểu Sơ Thất, không được. Cẩm Tú, con nít mang theo dao vốn đã không đúng rồi, bây giờ còn muốn mang lên lớp vậy thì càng không được. Lỡ như làm bị thương các bạn thì sao? Tiểu Sơ Thất, con sẽ không làm bị thương người vô tội. Cẩm Tú, vậy cũng không được. Tiểu Sơ Thất nghe lời đi. Tiểu Sơ Thất lắc đầu. Không được không được, ba cũng đao không rời thân mà. Trong lòng Cẩm Tú càng giận. Ba, nó không nhắc tới ba thì thôi, nếu không có ba chiều nó như vậy thì sao nàng lại cho nó chạm vào dao chứ? Lúc này, không đến giúp mà còn ngồi một bên đọc báo. Cẩm Tú, con là con nít, ba con là người lớn. Tiểu Sơ Thất, mẹ chơi dao thì không phân biệt già trẻ, trai gái. Cẩm Tú giận ngút đầu nhưng lại không có chỗ chút. Vậy con liệu mà làm đi. Nói xong thì không thèm để ý nó nữa. Lúc này, rốt cuộc Tả Nhị gia cũng từ tờ báo ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thoáng qua thằng con còn đứng bên cạnh cái bàn, mà bà xã của hắn thì đã ngồi trên sofa thêu hoa. Thằng con thì chưa hiểu, nhưng hắn thì đã lĩnh giáo sức mạnh lạnh lùng này rồi. 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút, khi hắn vừa nghĩ ra cách chiêu dụ thằng con thì Tiểu Sơ Thất bỗng nhiên òa lên khóc, từng giọt nước mắt cứ như những viên trân châu bị sút chỉ mà ồ ạt rơi xuống. Bộ dáng này đáng thương như là chịu sự uất ức gì to lớn lắm. Nó vừa khóc vừa nhìn trộm về phía mẹ mình, khóc một hồi nó mới phát hiện ánh mắt Cẩm Tú không thèm liếc qua một cái. Cuối cùng không nhịn được nữa mà nhào vào lòng Cẩm Tú, mẹ, mẹ, mẹ không cần Tiểu Sơ Thất nữa sao? Cẩm Tú đẩy nó ra, cũng không thèm nói chuyện. Mẹ con nghe lời mà. Tiểu Sơ Thất chậm rãi lấy thanh phi đao bằng bạc kia ra, đặt vào tay mẹ mình. Mẹ, mẹ đừng không quan tâm. Không quan tâm đến Tiểu Sơ Thất nha, mẹ. Tiểu tử thúi, dám thi gan. Với mẹ mày, Tả Chấn mắng thầm, thử nghĩ mà xem Tả Nhị gia của Thượng Hải có ai trong giang hồ mà không nể mặt chứ, không phải cũng phải chịu thua bởi sự lạnh nhạt của mẹ mày sao? P.S. Thằng nhóc, này tên Tiểu Sơ Thất, mồng 7, vì nó sinh ngày mồng 7 tháng 7 hay vì đó là cái hôm hai người óc sờ bến tàu gì đấy? Cách chương.